tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 571, một chiêu miểu sát 300 cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi chi, thổ ra gia chủ, nhất thời toàn thân cao thấp bò đầy tia chớp. Cả người bị tia chớp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất liền đã hóa thành một bộ xác chết cháy. Thổ thuộc tính tuy nhiên không giống gỗ, nước chờ thuộc tính như thế sợ hãi lôi thuộc tính, nhưng không nên quên, đất cũng không phải là thuần túy vật cách điện. Lôi điện y nguyên có thể đối bọn hắn tế bào tạo thành cự đại phá hư. Huống chi Mạc Thích Thân là tứ giai siêu tiến hóa cự long, năng lượng vượt xa khỏi cấp 10 tiến hóa cự long. Lại thêm tiến hóa làm siêu tiến hóa cự long về sau, hắn long mạch phát sinh biến dị, hắn lôi điện cũng không giống với phổ thông lôi thuộc tính cự long lôi điện. Hắn lôi điện là có thể ức chế đám cự long tự lành gen. Cho nên, một chiêu miểu sát thổ ra gia chủ căn bản không uổng phí bất cứ chuyện gì. Còn lại thổ ra tất cả mọi người gặp nguyên một đám đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bao quát trước mấy ngày mới vừa vặn tấn thăng làm cấp 10 tiến hóa cự long mấy cái kia thổ ra cao tầng. Cấp 10 tiến hóa cự long gia chủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị một chiêu miểu sát. Trên bầu trời người này đến cùng là thực lực cỡ nào? Phải biết long tộc cường độ thân thể cùng tự lành năng lực đều là mạnh vô cùng. Cho dù là siêu tiến hóa cự long, muốn giết chết tiến hóa cự long, đó cũng là muốn phí chút sức lực. Hiện tại gia chủ lại bị một chiêu miểu sát, người này cái kia là bực nào dạng thực lực, chẳng lẽ lại hắn cũng là trong truyền thuyết, thượng cổ cự long, tại long tộc trong truyền thuyết, bình thường cự long, dù là thiên phú cho dù tốt cuối cùng cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp 10 siêu tiến hóa cự long. Không cách nào lại tiến lên dù là một bước, mà chỉ có những cái kia nắm giữ thượng cổ huyết mạch cự long mới có thể đột phá cấp 10 siêu tiến hóa, đạt tới trong truyền thuyết thượng cổ cự long cảnh giới. Thượng cổ cự long, hắn lại là trong truyền thuyết thượng cổ cự long. Song, song, thổ ra, song, cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc hệ thống thanh âm truyền đến. Long tộc phẫn nộ giá trị, 320, long cung có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích không khỏi sững sờ. Trước mấy ngày long cung mới vừa vặn tấn thăng về sau long cung, luyện hoang đài trực tiếp tiến hóa thành luyện long thai. Quảng cáo, mỗi một tòa luyện long thai, mỗi 10 ngày liền có thể đem một người bình thường tăng lên đến phổ thông nhất giai cự long. Không nghĩ tới trong nháy mắt lại có thể lại lần nữa tấn thăng. Thăng cấp đi, Mạc Thích nói ra, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này long cung thăng cấp cần tốn thời gian 24 giờ thăng cấp trong lúc đó, không cách nào sử dụng luyện long thai. Đối với những thứ này, Mạc Thích đã sớm chuẩn bị. Cho nên cũng không thèm để ý, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới những cái kia cự long. Dòng dã 320 cái. Lúc này những thứ này đám cự long, ngay tại hướng về sung trốn nhảy lên. Gia chủ đều bị nhất kích miểu sát, bọn họ lúc này không trốn, còn chờ cái gì? Mạc Thích trên thân, bắt đầu xuất hiện tia chớp quang bắt đầu chỉ là giống từng đạo rắn nhỏ một dạng, tại hắn toàn thân cao thấp chạy trốn. Nhưng là rất nhanh, hắn toàn thân cao thấp đã hiện đầy tia chớp. Dần dần cả người hắn giống như có lẽ đã dung nhập vào cái này lam tia chớp màu trắng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên ngoài nhìn vào, đã nhìn không ra bộ dáng của hắn. Chỉ thấy một đạo đường kính khoảng chừng 5 mét thô to tia chớp hướng về trên mặt đất đột nhiên đánh tới. Răng rắc, một tiếng nổ vang rung trời. Cái này tia chớp trong nháy mắt đánh trúng thổ ra ngay trung tâm chỗ tháp quan sát. Toàn bộ tháp quan sát trong nháy mắt bị đánh nát hóa thành đá vụn tứ tán vẩy ra. Đồng thời cái kia thô to tia chớp trong nháy mắt hướng về chung quanh hiện lên hình lưới bức xạ ra. Chi chi chi, trong chớp nhoáng này, cái kia 320 cái thổ gia tộc nhân tất cả đều trong nháy mắt bị điện giật lưới đánh trúng. Trên thân thể tất cả đều bò đầy từng đạo tia chớp. Làm tia chớp biến mất thời điểm, cái này 320 cái thổ gia người tất cả đều biến thành vô số cỗ xác chết cháy. Trên thân thể đều có nồng đậm bụi mù thoát ra. Một chiêu phía dưới, miểu sát 320 cái cự long. Tứ giai siêu tiến hóa cự long chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc hệ thống thanh âm đến. Đồ long, 321, 100, có thể tấn thăng, phải chăng lập tức tấn thăng? Tấn thăng, Mạc Thích nói ra, lần này tấn thăng cần 5 phút đồng hồ. Hệ thống thanh âm truyền đến. Mạc Thích không tiếp tục chờ lâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem những thứ này 321 cỗ long thi thu vào chính mình địa cầu không gian bên trong. Sau đó lại thân hình lóe lên, đi tới thổ ra trong đại viện phòng quan sát. Xóa trừ đi bên trong màn hình giám sát cũng cầm đi tinh bàn. Sau đó mới hai lần thuấn di về sau, về tới lôi ra. hắn đột nhiên xuất hiện, để Lôi Minh có chút điểm kinh ngạc. Trong lòng kỳ quái, vừa mới đem thức ăn bưng lên, cái này Mạc tiền bối đi đâu? Hiện tại lại đột nhiên thuấn di trở về, đến cùng đi làm cái gì rồi? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn cũng không dám hỏi nhiều Mạc tiền bối việc tư. Mạc Thích chỉ đơn giản nói một câu, ăn cơm, một câu, để Lôi Minh còn dự định nói những lời khác tất cả đều nín về trong bụng. Mạc tiền bối cái này rõ ràng là không muốn giúp Lôi ra. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nói ra, Mạc tiền bối ngài mời chậm dùng, ta vừa mới đã ăn rồi. Mạc Thích cũng không nói nhiều, phối hợp bắt đầu ăn. Cái kia Lôi Minh chỉ có thể hậm hực địa thối đi ra. Trở lại gian phòng của mình, hắn gọi đến gia đình mấy cái cao tầng thương nghị đối sách. Làm mấy cái kia các cao tầng nguyên một đám đưa ra mời Mạc tiền bối xuất thủ tương trợ lúc Lôi Minh khẽ lắc đầu thở dài. Ai, mấy cái kia các cao tầng cũng không phải người ngu, xem xét Lôi Minh vẻ mặt này, liền biết Mạc tiền bối không muốn xuất thủ. Bọn họ cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ, chỉ có thể thương nghị lên những biện pháp khác tới. Thế mà thương nghị đến thương nghị đi, lại không có thể muốn ra biện pháp gì. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu gì dương mưu đều là phí công. Chính tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tộc thanh âm của người. Gia chủ có tin tức, quảng cáo, mọi người lúc này đều an tĩnh lại. Lôi Minh khẽ chau mày, hai ngày qua này tin tức đều không phải là tin tức tốt gì. Thổ gia gia tăng đối Lôi gia đả kích cường độ, không biết lại là mấy chỗ sản nghiệp bị chiếm, bao nhiêu tộc nhân cùng nhân viên bị giết. Đáng chết thổ gia, tiến đến, Lôi Minh trầm giọng nói. Rất nhanh cửa bị đẩy ra, một cái tộc nhân đi đến, cái kia tộc nhân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là Lôi Minh ngày thường dạy bảo, hỉ nộ muốn không lộ ra trầm ổn nội liễm mới có thể thành đại sự. Rất nhanh, cái kia tộc nhân hướng Lôi Minh chờ một các vị cấp cao ôm quyền hành lễ. Các vị trưởng lão tin tức tốt, Lôi Minh cùng các vị trưởng lão sững sờ, lấy Lôi ra tình huống trước mắt sẽ có tin tức tốt. Như thế để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cái kia tộc nhân nói tiếp, thổ gia bị diệt, Lôi Minh cùng tất cả trưởng lão đều là sững sờ. Cái gì, Lôi Minh cảm thấy mình không có nghe tiếng, hoặc là nghe lầm. Cái kia tộc nhân mở miệng lần nữa, thanh âm đề cao mấy phần, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thổ gia bị diệt, thổ gia đại viện 321 người, trong một đêm tất cả đều biến mất. Bao quát gia chủ của bọn hắn cùng cái kia 4 cái cấp 10 tiến hóa cự long. Giờ khắc này, cả phòng, hoàn toàn yên tĩnh, Lôi Minh cùng một đám trưởng lão nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia tộc trên thân người. Cái kia tộc nhân bị một các vị cấp cao nhìn chằm chằm, nhất thời có chút lâng lâng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ có trọng yếu như vậy đây. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.